108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 237, khách không mời mà đến không mời mà tới. Góc truyện audio.com, Tô Tinh nằm ở trên giường, một mình một cái quần sọt, mặc dù thỉnh thoảng cau mày, nhưng tâm tình hay là tương đối dễ dàng. An Tố vẫn ở bên, Tố chỉ mềm nhẹ giúp Tô Tinh dịt thuốc, vừa cười nói, ca ca, ngươi thiệt là, loại này độn pháp hay là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Thật là đáng sợ, anh Mi tỷ tỷ cũng hội đau lòng đi. Tô Tinh cười một tiếng. Khoảng cách Thanh Thục Sơn trở lại hư không động phủ đã có mấy ngày. An Tố vẫn một mực bên cạnh Tô Tinh điều trị lạn vĩ độn di chứng. Loại này kinh khủng độn pháp mặc dù là chạy trốn nhân thần cộng phẫn. Nhưng di chứng thập phần nghiêm trọng. Tô Tinh ở ngắn ngủn 7 ngày bên trong sử dụng 2 lần. Từ tổn hại lại càng lật khớp. Bất quá khi lúc Tô Tinh gấp gáp anh Mi cũng chỉ có không có cố kỵ nhiều như vậy liễu. Tô Tinh ừ mấy tiếng, bộ mặt hưởng thụ, có thể được đến Tố Vấn muội muội ngươi như vậy chiếu cố. Cũng đáng được rồi, An Tố Vấn hàm chứa nhợt nhạt nụ cười, vô luận trước mắt ca hiệu ở Chu Tước giới làm cho bao nhiêu phong vũ. Sáng tạo bực nào kỳ tích, vẫn ký xuống pháp lực đệ nhất không tôn hoàng. Nhưng vẫn là giống như lần đầu tiên gặp mặt giống như một chút cũng không có thay đổi. Ca ca, nếu thì thích, muội muội nhớ tới đến là một bộ ôn dương dưỡng khí điều khiển đi. Này có ích lợi gì sao? Tô Tinh tò mò hỏi. Có thể làm cho ca ca lưu thông máu, chống đỡ ngoại thương nội thương, vững chắc tinh khí, Tô Tinh hai mắt tỏa sáng. Như vậy là thứ tốt à? Đây không phải là nói thương thế có thể tự lành. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng là, có thể vững chắc tinh khí, thương thế sở có thể sẽ diễn ra càng, nhưng là tinh khí vật này quả thực chính là tu sĩ thứ hai tánh mạng. Một khi nguyên khí tinh khí tổn hao nhiều, cái gì tu vi, pháp lực, thần thông cũng sẽ đại đả chiết khấu, nếu như có thể vững chắc tinh khí đối với tu sĩ thật sự mà nói dạ linh đan rượu dược. Muội muội, như vậy đồ tốt tại sao không nói Tô Tinh tạp liễu tạp trùy? Bởi vì, này bộ ôn dương dưỡng khí điều khiển là muốn thời gian dài kiên trì mới có thể nhìn ra hiệu quả. Tố Vấn cũng không biết rốt cuộc trầm yêu dạng ni, An Tố Vấn nhẹ nhàng trả lời. Hơn nữa cái gì, Tô Tinh tò mò, hơn nữa nếu đấm bóp công huyệt vị mới có thể khơi thông An Tố Vấn có chút thật xin lỗi. Tô Tinh coi như là biết An Tố Vấn tại sao khó như vậy bằng mở miệng liễu. 720 huyệt vị, người toàn thân tổng cộng 720 động đó không phải là nếu thẳng thắng gặp nhau liễu. Tô Tinh giả khụ một tiếng, làm bộ như đại nghĩa lẫm nhiên nói, này vừa không phải là cái gì nhận không ra người chuyện tình. Tố Vấn ngươi như vậy chột dạ sẽ được, An Tố Vấn ừ, nhưng thật ra vừa nghĩ. Nàng thật giống như cũng vì trước mắt ca ca đã làm càng thêm tu nhân chuyện tình liễu. Chẳng qua là đấm bóp thôi tiểu hơn nữa nhìn đến Tô Tinh luyện như vậy một cái tự mình hại mình công pháp. An Tố Vấn đáy lòng cũng là không đành lòng. Ôn Nhu nói, kia muội muội là tốt rồi tốt tí hậu ca ca liễu bất quá vừa mới bắt đầu những đau. Ca ca cần phải kiên nhẫn một chút, không có chuyện gì, chẳng lẽ có thể thông qua lạn vĩ độn sao? Tô Tinh cười cười, lời tuy dạ nói không thẹn với lương tâm, nhưng là thật muốn thoát thân thượng cái kia quần sọt lúc cũng là có chút ngượng ngùng. Thật muốn cởi, Tô Tinh cười hắc hắc, thật cũng không dùng, bất quá sẽ những đau. An Tố Vấn mặt ửng đỏ, nhợt nhạt cười một tiếng, kia không có chuyện gì. Tô Tinh thở phào nhẹ nhõm, liền nằm ở trên giường. An Tố Vấn hít một hơi thật sâu. Tố chỉ khẽ nhếch, một đoàn nhàn nhạt diệt sạch nhất thời tiêm nhiễm ở đầu ngón tay thượng. Đầu ngón tay vừa đụng, nhất thời truyền đến một loại kinh mạch bị hỏa phần nóng đau xót. Cũng may Tô Tinh lạn vĩ độn luyện tinh liễu, này đau vẫn có thể chịu được, nhưng là theo An Tố Vấn điều khiển mềm nhẹ, một loại khác cảm giác tự không thể chịu đựng được liễu. Này tình cảnh giống như trở lại ban đầu An Tố Vấn cho luyện chế đột phá tinh hà kỳ đan dược thời điểm. Có nói không rõ quái gì, An Tố Vấn khẽ cắn môi đỏ mọng, tận tâm tận lực vùi đầu vào ôn dương dưỡng khí điều khiển đấm bóp chung. Trong không khí, lộ ra nhẹ nhẹ mập mờ, hư không động phủ không phải là Ngô Tâm Dài, Lâm Anh Mi đang ở nghe thì ơi viện nói đến Chu Tước Giới Vạn Độc Núi chuyện tình. Bên trong đủ loại mạo hiểm nghe được hai vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp chia làm kinh tâm. Nữa biết Tô Tinh dưới thẻ che thiên nhàn tinh thứ tư ghế gấp trong mây long. Ngô Tâm Dài đều là cảm thấy bất ngờ. Tô Tinh dưới thẻ che mới tỉ muội. Ngô Tâm Dài tự nhiên là biết, nhưng là không biết là ai. Vốn tưởng rằng có là vị nào địa tinh muội muội nhưng dạ không nghĩ tới phải pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh. Đối với cái này bát quái, Ngô Tâm Dài tự nhiên hết sức tò mò. Người trong cuộc công tôn hoàng cùng Yến Ất Chân đang ở tinh thai tu dưỡng. Cụ thể chi tiết Vũ Tư U cũng chỉ là nói chừng. Tư U muội muội dạ nhận đồng anh mi coi trọng nam nhân sao? Ngô Tâm Dài nhìn Vũ Tư U tựa như là có chút không yên lòng. Con ngươi mỉm cười nói chuyện. Ừ, Vũ Tư U gật đầu. Bất quá nếu là Tô Tinh dám cô phụ anh mi, thiếp thân từ chắc là không biết cùng hắn khách khí. Ha ha, Tư U muội muội tại sao không làm giòn cùng công tử dưới thẻ che khế ước đi? Tâm Giải nghĩ, anh mi cũng là nghĩ như vậy đi. Anh mi, có phải hay không? Ngô Tâm Giải hỏi, Lâm Anh mi gật đầu. Thiếp thân không thể cô phụ lần này hành giả chi danh. Vũ Tư U lắc đầu, mặc dù nàng cố ý cự tuyệt, có thể Ngô Tâm Dài kinh ngạc hiện Vũ Tư U tựa hồ cũng không có mâu thuẫn ý. Phảng phất chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới chậm chạp không chịu quyết định thôi. Thiên Kỳ Tinh nhưng ngay sau đó vừa nghĩ cũng là, Thiên Thương Tinh dù sao cũng là thượng một đời bá chủ liễu. Này vô hình chung liền có hơn một cái gông xiềng. Lòng tự ái mạnh võ tòng dưới thẻ che khế ước không thể nghi ngờ cũng sẽ bị Lương Sơn chê cười. Vô luận như thế nào dạng, mẫu cận kề cái chết, không ký hợp đồng chừng chính là Vũ Tư U điểm mấu chốt. Ngô Tâm Giải nói một tiếng đáng tiếc, Tư U, vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Lâm Anh Mi thở dài, thiếp thân có thực hiện nghĩa vụ, một tháng sau Phục Ma Điện mở ra. Đến lúc đó có cùng các ngươi tiến vào Phục Ma Điện chung. Trước đó, thiếp thân có một số việc muốn. Anh Mi, hắn cũng là rất để người yên tâm nam nhân. Thiếp thân cũng không cần lo lắng. Vũ Tư U nói, Lâm Anh Mi thở dài. Sau một lát, động phủ cửa mở ra. An Tố Vấn thông đỏ mặt khoan thai đi ra. Công tử có khỏe, không có đáng ngại. Tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Tiểu An Tố Vấn nói. Nga, thật tốt quá, Tâm Giải đi cho công tử một kinh hỉ. Ngô Tâm Giải trong mắt có chút giảo hoạt, khẩn cấp chạy vào trong động phủ. Tâm Giải tỷ, đem cái này giao cho Tô Tinh. Thời viện kêu lên, Ngô Tâm Giải quay đầu lại. Một xa hoa, trông rất sống động tư tượng ngọc da lông ngắn phẩm hai tay trong. Chính là Đông Phương Vô Kỵ tư tượng triệu. Ban đầu Tô Tinh biết Đông Lực Châu Tâm đem hết toàn lực ngăn cản. Vì vậy cố ý để ở tinh thai trong tu dưỡng hồi lâu địa tạc tinh thì ơi viện đi đoạt. Mà mình hấp dẫn Đông Phương Vô Kỵ lực chú ý, bằng địa tạc tinh như vậy cao giấu phương pháp, so sánh với Tô Tinh đi lấy đó là hơn có nắm chắc liễu. Thấy thì ơi viện đang ở nghiên cứu Tô Tinh cho nàng ngũ độc phiên Ngô Tâm Giải cười cười. Ngô Tâm Giải vừa đi, Vũ Tư U nói, anh Mi, thiết thân có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì, nếu như ngày nào đó, có người để rời đi Tô Tinh, ngươi có làm sao làm, nếu như ngươi cự tuyệt, Tô Tinh sẽ chết, Vũ Tư U hỏi, nguồn choang, com, Lâm Anh Mi không nghĩ tới nàng có hỏi như thế. Nhất thời trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, tại hạ có hợp lại thượng tánh mạng giết người nọ, Vũ Tư U cười một tiếng, có chút tán dương lại dẫn điểm ý tứ khác. Tư U, vì sao ngươi nếu hỏi như thế, có phải hay không vẫn ẩn tàng cái gì? Lâm Anh Mi cau mày, nàng hiện kể từ khi sau khi trở về, mấy người cũng có chút kỳ quái. Yến Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng đều ở làm hết sức mau khôi phục nguyên khí. Nếu là đổi lại làm trước kia, Tiểu Ất chắc là không biết đợi ở tinh thai, phần lớn có lợi dụng động phủ linh khí từ từ bổ dưỡng. Bởi vì tinh thai mặc dù rất tốt, nhưng là đối với hàng tinh giả có một chút ảnh hưởng. Mà lúc viện binh cũng là trở lại nghiên cứu ngũ độc phiên. Ngũ độc thú linh phách, chính là An Tố Vân cũng không còn nhàn rỗi. Chẳng lẽ sinh cái gì? Lâm Anh Mi nhăn lại lông mày. Vũ Tư U đang muốn trả lời. Đột nhiên trong lúc tiểu hư không trong động phủ phảng phất bị xé rách giống như. Chúng nữ kinh ngạc quay đầu lại, lập tức bày ra công kích tư thái. Đã nhìn thấy một đoàn kim quang quỷ dị trống rỗng xuất hiện. Vũ Tư U đáy lòng nhất thời trầm xuống. Công tử, ngươi lại đang cùng Tố Vấn muội muội làm cái gì chuyện xấu a? Ngô Tâm giải vào phòng trong mang theo ra du nụ cười. Phảng phất đang suy nghĩ gì chuyện thú vị. Tố Vấn chẳng qua là giúp ta đấm bóp tốt ôn dương dưỡng khí tô tinh đổi lại một thanh sam. Toàn thân thật giống như rửa quá tang lấy dường như. Toàn thân mau mảnh lỗ máu toàn bộ thư giãn ra. Từ đầu thoải mái đến chân. Ngô Tâm giải nhào tới. Tự vươn ra cái lưỡi thơm tho tới phát thảo quấn ở liễu một khối. Tô Tinh vừa mới vừa đè dục hỏa vọt tự mạo lên. Phận thế đem Ngô Tâm giải kéo vào trong ngực hôn một phen. Một đôi tay liền từ Ngô Tâm giải trong vạt áo duỗi đi vào. Tay kia mềm nhẹ xẹt qua Ngô Tâm giải sống lưng vung lên nàng mép váy. Từ mép váy vạt áo nơi trơn hướng về phía Ngô Tâm giải bắp đùi bên trong. Ngô Tâm giải một tiếng, trong mắt xuân tình lưu truyền, thấy công tử tinh lực như vậy tràn đầy. Tâm giải an tâm, công tử ta hiện tại rất không thoải mái a. Tô Tinh cảm thấy nếu nổ tung. Ngô Tâm giải thở gấp không ngừng, tùy ý Tô Tinh tác thủ, đem mình thân thể mềm mại hoàn toàn dán chặt liễu. Tô Tinh hai cái tay tự tiến vào cái yếm chúng trường tâm xoa nhẹ nắm. Cảm thụ phía dưới kia cứng rắn lửa nóng. Ngô Tâm giải cũng là cảm thấy vậy có những không thể ngưỡng chế. Mỹ ngữ như tơ nói. Công tử, có nhớ cưỡi ngựa à, ngày. Tô Tinh một cái giật mình. Thiếu chút nữa sẽ phải nộp vũ khí đầu hàng liễu. Tâm giải ngươi cái này yêu tinh. Tô Tinh hôn môi của nàng. Cũng không dám đem Ngô Tâm giải thật sự thế nào. Nếu không tựu thật sự một không thể thu thập liễu. Chờ một chút, ta có giống nhau đồ cấp cho ngươi. Tô Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngăn lại Ngô Tâm giải làm loạn, thứ gì ừ công tử thoải mái sao? Ngô Tâm giải ôn nhu nói, ngươi lấy đi xem một chút sao? Thật muốn nhanh lên một chút kết thúc phục ma điện, một thân dục hỏa Tô Tinh bất đắc dĩ nói. Ngô Tâm giải câu hồn cười, quyến rũ, thấy Tô Tinh lấy ra dạ một quyển sách, thấy quyển sách kia tịch, nhất thời sửng sốt, mặt càng đỏ hơn, giận Tô Tinh một cái. Công tử cùng Tư U muội muội đi lần chu tước giới rốt cuộc sinh chuyện gì liễu? Ngay cả như vậy sách cũng có. Quyển sách này dĩ nhiên là dạ thải tinh. Tô Tinh xem mấy tờ rất giống cổ đại không tuyết đồ. Bên trong giới thiệu rất nhiều kỹ xảo. Bất quá Tô Tinh phần lớn đều là xem không hiểu. Duy nhất biết này thải tinh dùng để cho nữ tính tu luyện. Dùng ở chuyện phòng the thượng na hội làm ít công to. Tô Tinh thấy này thải tinh trước chính là muốn đến rồi Ngô Tâm giải. Dù sao nàng này động, tiểu yêu tinh đã để Tô Tinh đều nhanh chịu không được. Luyện cái này thứ nhất làm cho nàng ở phục ma điện trước tĩnh hạ tâm. Miễn không cẩn thận phá thân thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Thứ hai có thể làm chuyện như vậy còn có thể đối với song phương cũng mới có lợi quả thực là nam nhân mơ tưởng vật. Ngô Tâm giải tò mò lật nhìn lại. Cắn liễu thần, đây là cho nữ tính tu luyện trong phòng thuật, trừ gia tăng phu thê nhạc thú ngoài còn có thể gia tăng song phương tu vi. Đạt tới tâm hữu linh tê, thủy dẫn, giao hòa cảnh giới, coi như là lợi hại song sửa. Bất khóa bên trong tu luyện phương pháp coi như là Ngô Tâm giải nhìn đều có chút đỏ mặt. Cái gì khóa cung kỹ xảo, hóa tinh kỹ xảo. Không nghĩ tới một cái vợ chồng chuyện phòng the còn có thể có nhiều như vậy học vấn. Thế nào, Tô Tinh rất mong đợi hỏi. Hữu dụng hay không, Ngô Tâm giải nhẹ nhàng gật đầu. Kia, Tâm giải thử một chút xem đi. Ngô Tâm giải thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Tô Tinh cười hắc hắc. Đang lúc này, đột nhiên Tô Tinh nét mặt biến đổi. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai tay thật nhanh giúp Ngô Tâm giải mặc xong áo. Công tử, tại sao vậy? Ngô Tâm giải kinh ngạc nói. Không chi khách không mời mà tới. Tô Tinh lạnh lùng cười một tiếng. Tựa hồ cảm ứng được liệu Hàn Yến Ất Chân cùng công tôn hoàng đồng thời huyễn hóa ra tinh thai. muội muội các ngươi ở tinh thai tu dưỡng. Ngô Tâm giải miệng mở rộng. Ừ, Yến Ất Chân mặt không chút thay đổi gật đầu. Mới vừa rồi sở là một cắt hai người cũng là nhìn ở trong mắt. Ngô Tâm giải đỏ mặt, cũng may Yến Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng đều là cái loại này nói rất ít. Cũng không có cho biết cái gì mới không có như vậy khó xử. Nghĩ Tô Tinh thần sắc nghiêm trọng, Ngô Tâm giải cũng là khôi phục trấn tĩnh đi ra động phủ. Động phủ ngoài, một cái toàn thân Phật quang cô bé nếu như trời giáng. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tiểu cái, Ngô Tâm giải thấp giọng hô, cách chương.